Sổ ước luân hồi, chương 230, âm mưu tiêu diệt tà nhiễm nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, sao có thể được, tính tình cậu ta quái gở như thế. Nhìn đoạn phim giết người không ghê tay đó xem, lỡ khiến tà Phật lòng không phải sẽ nguy hiểm hay sao? Tôi cũng không có ý định lợi dụng treo tên cậu ta ở cửa miệng để tranh thủ sự khiếp sợ của các quốc gia khác. Dù sao thì thời đại này, mối quan hệ giữa quốc gia với quốc gia không thể chỉ lớn mạnh lên nhờ vào uy hiếp vũ lực được. Cũng không định tiếp xúc gì với cậu ấy hết, chỉ là nếu các nước khác tự động nhường nhịn thì chúng ta cũng vui lòng nhận thôi, đâu cần khiến họ phải suy nghĩ, suy đoán nhiều làm gì. Tranh thủ thời kỳ này, đất nước nhất định sẽ dễ dàng phát triển kinh tế hơn nữa. Trả bớt nợ cũng xây dựng lớn mạnh quân đội hơn. Ha ha, ngài nói cũng đúng, nhưng ngài không tò mò, không sợ ngày nào đó cậu ta nổi khùng hoặc là nghe lời dụ dỗ của bọn phản động mà lật đổ chính quyền sao? Long vệ thở hắt một cái, khi biết trong tay nhiễm nam có đại sát khí như vậy, lòng bà cũng rung lên sợ hãi. Cũng may, lần trước sau vụ năm tên con cháu không nên thân đó chết, ngũ đại quốc vệ không trở mặt với nhiễm nam, nếu không thì... Sợ chứ, nhưng sợ cũng vô ích, sợ thì làm gì được tà đây? May mắn là bên quân đội lại khá thân thiết với tà. Có Lục Hồng Huấn làm trung gian, làm thư ký cho tà. Theo lời đại tá Khá thì cái cậu Huấn này cũng là phần tử yêu nước, chắc sẽ không để tà sa ngã đâu. Ờ mà tôi nghe nói Quách gia định mở ra học viện tu tiên gì đó. Không lẽ họ không sợ khiến cho các thế lực tu tiên khác phá hoại và cô lập sao? Ngũ đại quốc vệ phía bà thì sao? Sẽ có thái độ gì? Nói đến thật bực mình. Ngũ đại quốc vệ cũng có liên hệ với Quách gia rồi nhưng tên Quách Phong không quan tâm. Trả lời rất thẳng là sẽ khiến cho toàn dân ta trở thành tu tiên giả. Thậm chí người nước ngoài đến xin học cũng chấp nhận luôn. Chẳng hiểu bọn họ nghĩ gì nữa. Tài nguyên tu tiên vô cùng khan hiếm, dạy ra số lượng lớn rồi mặc họ bơi trong khổ não hay sao? Do chúng ta đều cùng dân tộc nên ngũ đại quốc vệ cũng không định cản trở gì nhưng các gia tộc khác trên thế giới nhất định sẽ ra tay phá cho coi. Quách gia không biết dựa vào đâu mà tự tin có thể đứng vững như vậy. Ha ha, ta thấy cũng tốt mà. Dù không thể phát triển quá mạnh nhưng nếu người thường được tiếp xúc với tu luyện thì tố chất cơ thể, sức khỏe đại trà trong dân sẽ tăng lên. Đây là điều tốt, nhìn tôi xem, đã già thế này rồi mà chỉ tu luyện mấy tầng đầu thôi đã cảm thấy người lúc nào cũng như trai 20 vậy, tinh lực dồi dào lắm. Tổng bí thư Cài hài hòa, ông đã muốn cái ngày này xảy ra lâu rồi. Chỉ hiềm là các gia tộc tu tiên này lại không chịu. Chỉ giữ khư khư hệ thống tu tiên cho riêng gia tộc mình. Ngài không thấy đùng một cái như vậy sẽ có rất nhiều rắc rối sao? Dù rằng tu giả cấp thấp sức mạnh không có bao nhiêu nhưng cũng xem như là những dị nhân rồi. Nếu không có kế hoạch tăng cường an ninh đi kèm, sau này cả nước sẽ loạn lắm đó. Cái đám tu giả này mà ra ngoài gây án thì sẽ rất phiền phức. Nắm giữ sức mạnh hơn người sẽ khiến dục vọng tăng cao. Quách gia và cục phòng vệ chưa chắc lo xuể đâu. Nói cũng đúng, sau chuyến công tác lần này, chính phủ cũng nên bàn bạc lại với Quách gia về vấn đề này. Dù sao cũng hơn một năm nữa mới thành lập học viện. Tổng bí thư vẫn giữ vẻ cười đó. Mắt ông ta sáng lên những tia sáng. Ông đã có thể tưởng tượng ra được một góc của tương lai nhân loại mà ở đó Việt Nam đang dẫn đầu. Long vệ thở dài trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật chẳng hiểu Quách gia lấy đâu ra can đảm để phá vỡ luật ngầm của giới tu giả như vậy. Không sợ chuyến mở ra di tích, Our Planet, lần tới sẽ trở thành kẻ địch chung của các gia tộc khác sao? Một cuộc họp bí ẩn khác đang diễn ra thông qua mạng Internet trong một phòng họp ảo có độ bảo mật tối cao. Đây là đường mạng riêng thông suốt từ văn phòng tối cao của các chính phủ rất nhiều nước cho nên từ mạng Internet bình thường không thể đột nhập được. Một cái bóng đen trong màn hình giả lập lên tiếng nói. Có vẻ đây là đứng đầu một quốc gia cường đại ích nào đó. Về bên thì tôi cũng đã giới thiệu với mọi người rồi. Cuộc họp lần này chính là để bàn về thái độ sau cùng của chúng ta đối với phần tử khủng bố này. Tôi có 3 đề nghị khác nhau. Chúng ta hãy biểu quyết, tà là một phần tử khủng bố ai cũng biết rồi. Sức uy hiếp của ả không thua gì mức độ diệt thế. Sống dưới thời đại của ả tất cả chúng ta sẽ không thể nào an toàn được. Cho nên nhất định phải diệt ả, tốt nhất là không để ả kịp vận dụng đến bom nhiệt hạch. Đề nghị đầu tiên, chúng ta gom tiền và đặc quyền lại nhờ bên hỗ trợ giết tà. Trước lợi ích khổng lồ tin chắc ông ta sẽ giúp chúng ta. Đây là phương án tốt nhất, một khi bên ra tay, tà nhất định không thể nào kịp phản ứng, sẽ không thể kích hoạt bom nhiệt hạch kịp. Chỉ sợ là sợ số bom đó ả không giữ một mình mà chia ra cho đồng bọn giữ cho nên trước khi ra tay phải tra cho ra số bom này đang ở đâu. Chuyện này Pen cũng có thể hỗ trợ được. Ông ấy có thể thôi miên tà để hỏi. Nếu thành công giết tà, dựa theo số tiền và tài nguyên bỏ ra sẽ tiến hành phân chia số bom. Quốc gia nào trả giá càng nhiều thì càng nhận số lượng bom nhiều. Nếu thất bại thì ta cũng không thể biết là ai ra tay được. Pen vốn có thể cách nửa vòng trái đất cũng có thể ra tay, cho nên có thất bại cũng không cần sợ bị lộ thân phận. Đề nghị thứ hai, ta vốn có cổng không gian để trốn vào. Chỉ sợ Pen có sơ suất khiến ả trốn được thì nguy to. Từ các hộ vệ tu tiên giả của Tổng thống Hoa Kỳ lần trước tiếp xúc ta ở lần đầu ả xuất hiện cũng biết được ả cũng là tu tiên giả. Nếu ả trốn được rồi âm thầm tu luyện đến khi cực mạnh mới trở ra, chỉ sợ chúng ta sẽ không còn cách nào hạ được nữa. Cho nên một kích là phải thành công. Ả lần trước gửi video cho chúng ta xem, khoe khoang độ bền của cổng không gian. Bom nhiệt hạch nổ cũng không thể phá, có vẻ như là thử ở ngoài không gian vũ trụ, nhưng đó chỉ là bom nhiệt hạch thông thường. Hiện nay chúng ta đã có thể chế tạo ra loại bom nhiệt hạch còn mạnh gấp 10 so với quả bom sa hoàng ngày trước. Tôi tin rằng nó có thể đủ sức hủy diệt tà cho dù có trốn vào trong cổng không gian đi nữa. Các nhà khoa học của chúng tôi đã tiến hành mô phỏng thử nghiệm rồi. Nếu cánh cổng không gian đó vỡ tung sẽ khiến kết cấu vùng không gian nơi nó kết nối đến bị ảnh hưởng. Với sức nổ của quả bom này nhất định có thể lan vào trong giết được ả, vấn đề chính là chỉ sợ ả sẽ ở nơi có con người sinh sống. Khả năng cao nhất là ở Việt Nam, một khi chúng ta cho nổ bom, nhất định là ngày tan tóc của quốc gia này. Một khi chuyện xảy ra, Việt Nam nhất định sẽ rung chuyển, kinh tế đình trệ. Tới lúc đó, chia tay ra phân chia lợi ích chính trị và kinh tế của nước này thế nào là việc chúng ta phải bàn. Đề nghị thứ ba, chính là kết hợp cả hai đề nghị trên. Vừa nhờ Pen giết tà vừa cho nổ bom cùng lúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ả nhất định sẽ chết không cần nghi ngờ. Thế nhưng như vậy thì vừa phải bỏ cái giá lớn mời Pen ra tay, vừa phải bỏ cái giá không nhỏ để chế tạo quả bom. Tạm gọi là Greatest Nuclear Bomb, GNB, trên hết là dù có đề nghị nào thì chúng ta cũng phải mời được Pen ra tay tìm hiểu xem số bom nhiệt hạch của tà đang ở đâu. Đây là điều tiên quyết phải làm bằng được. Khoan đã, ngài đây nói là đã mô phỏng thử nghiệm, nhưng chúng ta chỉ có hình ảnh qua video của ta gửi tới thì dựa vào cơ sở nào mà thử nghiệm chứ? Chuyện này không thể thất bại, nếu không sẽ khó mà thực hiện lần nữa khi ta đã cảnh giác. Nếu không có nắm chắc thì đề nghị 2 và 3 xem ra khỏi cần bỏ phiếu làm gì. Một vị khác ở màn hình đối diện lên tiếng. Ha ha, các vị yên tâm, tuy nói khoa học hiện nay vẫn chưa thể chế tạo ra cổng không gian có thể dịch chuyển được đồ vật, nhưng các bác học đa tài của đất nước chúng tôi từ lâu đã nghiên cứu về lĩnh vực này. Cổng không gian cỡ nhỏ như đầu bút bi thì bọn tôi đã có thể chế tạo, nhưng chưa thể có cách nào đưa đồ vật thông qua mà không bị lực lượng khổng lồ của nó phá hủy. Nhưng ít ra chúng tôi cũng có thể tính toán cần bao nhiêu năng lượng điện thì có thể tạo ra một cánh cổng không gian cỡ 1 mét. Dựa vào kích thước cổng không gian trong video ta gửi thì có thể tính được đại khái mức năng lượng của cánh cổng đó. Tính toán tiếp, các nhà vật lý học của chúng tôi tin rằng với sức công phá của bom nhiệt hạch loại mạnh nhất, nếu chúng ta hợp sức chế tạo thì có thể phá hỏng hoặc ít nhất là đánh xuyên qua cổng không gian đó. Không hiểu tại sao cổng không gian đó có thể ổn định như vậy khiến ta ra vào dễ dàng, nhưng đại khái thì có hơn 85% nắm chắc việc giết ta bằng GNB. Tiện thể nói luôn, chúng tôi sẽ không giao thành quả nghiên cứu về cổng không gian cho các người đâu. Cho nên nếu ai thấy không tin tưởng thì bây giờ có thể rút lui khỏi cuộc họp. Có ai ý kiến gì nữa không? Nếu không chúng ta bắt đầu bỏ phiếu. Như vậy, bây giờ bỏ phiếu đi. Ở đây tất cả chúng ta có 50 quốc gia. Dựa theo thực lực quốc gia quyết định giá trị phiếu bầu. Phiếu của các cường quốc có giá trị bằng 2, phiếu các quốc gia khác là giá trị 1. Có 3 phương án trên và 1 phương án là bỏ qua việc tiêu diệt tà, vì dù nói là nắm chắc nhưng cũng không phải 100. Giết được tà, phương án nào có tổng điểm nhiều nhất sẽ được thực thi. Quốc gia của tôi chưa đến mức là đại cường nhưng cũng không thể xem thường được, dân số lại đông nhất nhì thế giới, cho nên phiếu của tôi cũng có giá trị là 2. Có ai có ý kiến gì nữa không? Tôi, phiếu nước tôi cũng phải có giá trị 2. Tuy nước tôi nhỏ nhưng bọn tôi có rất có thành tựu về bom hạt nhân, bom nhiệt hạch. Nếu không chấp nhận thì đừng trách tôi bắn bom loạn xạ. Một đại biểu thần bí khác lên tiếng. Cuộc họp rằng co rất lâu. Nước nào cũng thi nhau ra ý kiến bổ sung để vẹn toàn kế hoạch sao cho giết được tà trong nháy mắt, nhưng có thể bảo toàn số bom khổng lồ của hắn để sau này chia chác. Lúc đó họ làm thế tưởng là ngầu. Kết quả cuối cùng, 100, số phiếu chọn phương án kết hợp thứ 3. Với quy tắc tính điểm phiếu bầu như vậy mà lại thống nhất đồng ý với nhau, có thể thấy được lòng tham của 50 quốc gia này lớn thế nào. 4 cường quốc đứng đầu thế giới cùng 46 quốc gia mạnh yếu tầm trung khác nhau. ai nấy đều mơ tưởng đến số bom nhiệt hạch khổng lồ của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này chỉ hợp sơ bộ, về sau dựa theo tình hình sẽ còn nhiều cuộc họp bí mật như thế. Thủ đoạn âm hiểm nào rồi cũng sẽ được nêu ra. Sau đó các quốc gia sau lưng họ bắt đầu gom góp một số tiền khổng lồ các loại đặc quyền ở quốc gia họ. Thông qua một đại diện để liên lạc với Pen, bởi vì Pen rất thần bí, cả trái đất chỉ có một người duy nhất có thể liên lạc được với ông ta nên người này cũng làm đại diện lần này. Người này lại chính là kẻ khởi xướng kế hoạch lần này. Là một người có địa vị tối cao của một quốc gia mạnh nhất trong số láng giềng của Việt Nam. 2. Đây xem như là nhiệm vụ đầu tiên cho biệt đội siêu anh hùng Việt Nam ta sao? Đúng là giỡn mặt thật, Nhiễm Nam nhìn vào một email vừa gửi vào hộp thư chung của nhóm siêu anh hùng Việt Nam. Thư tín là từ văn phòng hành chính tạm thời của đội siêu anh hùng dưới trướng Lục Hồng Huấn gửi tới. Nhiệm vụ lần này do nước láng giềng Trung Quốc gửi sang. Lại còn yêu cầu rõ ràng phải do đích thân ta dẫn đội. Con mẹ nó, phần thưởng $1 triệu, mục tiêu là 3 tên cướp nhà băng nghi ngờ là có dị năng. Móa, dị cảnh của nước mấy người đâu sao không ra tay mà nhờ đến tận siêu anh hùng của thế giới như ta chứ? Bọn ta chỉ đấu với siêu tội phạm cỡ như đầu lĩnh của Đông Nam hội, Black Company cỡ đó thôi. Không phải nhóm sai vặt đâu nhé. Phần thưởng với độ khó đếch liên quan gì đến nhau? Éo làm, Nhiễm Nam chửi đồng lên, xem nhẹ đội siêu anh hùng của mình đến thế là cùng. Chắc phải dùng hung danh của ta để trấn nhiếp mới được. Từ chối, Nhiễm Nam gửi thẳng một email trả lời kèm theo lời ham dọa có lần sau như vậy nữa hắn sẽ mang bom nhiệt hạch đi giải ở Bắc Kinh. Phải, là Nhiễm Nam không phải Tà Nam, hiện tại dù gì cũng không thể nhanh chóng tìm thấy Chân Tâm và Ni. Tên Tà Nam cũng lười tiếp xúc với người khác nên tạm thời đẩy Nhiễm Nam ra điều khiển cơ thể. Chỉ khi nào có chiến đấu hay liên quan tới việc tìm Ni thì Tà Nam mới chiếm lại cơ thể. Nhiễm Nam xem như tạm thời làm ô xin cho Tà Nam. Thích thì đạp Nhiễm Nam vào trong rồi tự thân hắn điều khiển cơ thể. Chán thì đẩy Nhiễm Nam ra thay thế. Chuyện này khiến Nhiễm Nam tâm tình rất là bất hảo, giống như tới tháng cọc cằn bất chợt. Tâm trạng bực bội, Nhiễm Nam bay thẳng đến biển Nha Trang, nằm ửng trên cát ngắm nhìn mấy em gái xinh tươi mặc bikini đi lại xung quanh. Tâm trạng hắn lúc này mới nhẹ nhàng lại đôi chút, bị dị năng của mẫu hoàng biến thành nữ nhân, mất đi khả năng gây sát thương và bay. Mệnh tu chưa đến đô vi mô nên không thể nghiên cứu tường tận cách phá giải loại lực lượng ảnh hưởng này đến từng tế bào cho nên Nhiễm Nam đành chấp nhận sự thật. Tuy nhiên nếu muốn chiến đấu vẫn có nhiều cách khác, ví dụ lợi dụng sự sắc bén vốn có của thần khí để tấn công. Bay thì điều khiển thần khí chở mình bay đi như hồi trước. Chiến lực có thể hạ rất nhiều nhưng dù sao vẫn không hoàn toàn mất sức chiến đấu như đám dị nhân khác cùng cảnh ngộ bị biến thành nữ. Đang miên man suy nghĩ chợt một cái bóng đen bỗng nhiên che mất tầm nhìn. Một quyển sách được chìa ra, sổ ước luân hồi, Nhiễm Nam trong thân xác mỹ nhân ngồi bật dậy, ánh mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào tên đẹp trai như mộng ảo trước mặt. Tên này mà để tóc dài khéo con trai trên thế giới này nhầm hắn là gái rồi nhào lên làm quen cho kỳ được mất. Xin chào fan ruột A, ha ha ha, cô là Nhiễm Nam đúng không? Lạ thiệt tên nickname cứ tưởng là con trai avatar thì ảnh con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ ngoài đời đúng là con gái thật. Tên đẹp trai tuyệt mỹ lên tiếng, giọng hắn trầm mà rất có tử tính. Nghe cứ như đang thôi miên người khác vậy. Anh là, Nhiễm Nam nhìn chằm chằm tên này. Trong lòng mơ hồ có chút kích động. Đây là idol của mình đây sao? À hát, xin lỗi, xin tự giới thiệu. Tôi là tác giả tiểu thuyết mạng nhỏ lẻ. Bút danh 10.508 Vin Weyel. Cô hồi trước hoạt động rất sôi nổi trên fan club. Gần đây bận chuyện gì à, không thấy đăng bài hay comment nữa. Không ngờ lần này lại có cơ duyên gặp ở đây. Wow, tác giả bộ truyện mình yêu thích đây mà, tặng cô quyển sách truyện mới in nè, tôi đang có ý định in sách bán thử xem có ai mua không. Cô đã là fan thì tặng một quyển, hi hi, cảm ơn, không ngờ anh ở ngoài đời đẹp trai như vậy. Nhiễm Nam không hiểu sao tự dưng bẽn lẽn nói, không sao tặng cho fan hâm mộ là nên mà, không ngờ tôi lại có fan là người xinh đẹp tuyệt vời như vậy nha. 10.508 Vin Weyel cười sáng như mặt trời, nói. Mấy cô gái gần đó sùi bọt mép té xỉu vì vẻ đẹp trai dạng người của hắn. Nụ cười khiến tim họ đập loạn nhịp nhồi máu cơ tim mà ngất. Chuyện của anh hay dừng giữa chừng lâu quá, có thể bật mí cho tôi biết nội dung sắp tới không? À, đúng rồi, đổi tên nhân vật chính trong chuyện thành tên tôi được chứ? Ý hay, lấy tên người thật đem vào chuyện, thú vị, mai tôi sẽ đăng thông báo lên fanpage việc đổi tên nhân vật chính trong chuyện lại thành tên cậu nhé. Nhiễm Nam, tên cũng hay lắm. Há há, vậy tôi có thứ để khoe khoan trên diễn đàn rồi. Nhiễm Nam cười khoái chí, tiếng cười lạnh lót như chuông. Một mỹ nhân tuyệt sắc và mỹ nam điển trai cứ thế nằm trên bãi biển nói cười cười khiến trời đất như không còn tồn tại nữa. Quyết định rồi, 10.508 viên quê yêu lên tiếng. Nhân vật Nhiễm Nam sẽ là người được tôi chọn. Sứ mệnh anh ta sẽ mở ra khi anh ta trở thành người mạnh nhất vũ trụ. Tương lai anh ta sẽ có nhiều trận chiến tàn khốc. Tôi định sẽ cho anh ta chăm chỉ tu luyện một chút để tránh khi gặp phải hiểm cảnh thì không có cơ hội sinh tồn. 10.508 viên quê yêu nhìn đầy ý nhị vào mắt Nhiễm Nam khiến cậu ta vội quay đầu đi hướng khác. Ánh mắt của Mỹ Nam này quả thật có sức sát thương vô cùng tận. Ừ, vậy anh đừng có câu giờ nữa à, gần cả tuần mới ra một chương, tôi đợi sốt cả ruột. Viết nhanh lên để tôi xem sứ mệnh của Nhiễm Nam trong chuyện là gì. Anh bật mí một chút xem, không được biết trước thì còn gì thú vị, bật mí một xíu thôi. Nhiễm Nam nài nỉ, không, đợi đến lúc thì sẽ biết thôi. 10.508 viên quê yêu thần thần bí bí nói. Vậy tên thật anh là gì 10.508 viên quê yêu? Bí mật, tên mà cũng giấu làm gì? Ha ha, bí mật mới khiến người khác thấy thú vị khi được bật mí chứ. Giờ chưa phải là lúc a thế bao giờ mới là lúc? Fanpage được 1 triệu thành viên tham gia hay bài viết chủ đề được 10 triệu like? Hai người mua ít nước trái cây rồi cùng nhau uống. Ngẩng đầu lên ngẩng đầu xuống đã không thấy 10.508 viên quê yêu đâu nữa khiến Nhiễm Nam khó hiểu ngây ngốc nhìn quanh. Đi đâu mất rồi, sao nhanh vậy, đây là giữa bãi biển mà chạy cũng không nhanh tới mức đó chứ. 3. Một lãnh đạo tối cao của nước X láng giềng thông qua hệ thống mạng liên minh nội bộ phát đi một thông báo. Thất bại rồi, nhiệm vụ không có tính khiêu chiến thì biệt đội siêu anh hùng không nhận. Tuy nhiên chúng ta có thể thông qua nhiệm vụ khó khăn để nắm hành tung của ta. Chỉ có điều là chúng ta phải thiết kế nhiệm vụ thế nào mới hợp nhãn biệt đội siêu anh hùng. Cái này cần thử nghiệm nhiều lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cần tập trung tình báo các nước lại để nắm lấy hành tung đám siêu tội phạm dị nhân để đưa vào chi tiết nhiệm vụ. Tốt nhất là có thể dẫn dụ đám tội phạm này đến vùng hoang vắng để giảm thiểu thiệt hại về người và của. Không nên cho nổ GNB trong lãnh thổ Việt Nam. Ai biết được nước này có được tà yêu ái tặng cho mấy ngàn quả nhiệt hạch hay không? Điên lên mà trả đũa lung tung thì cũng phiền lắm. 3 ngày nữa tập hợp bàn thảo về chi tiết cụ thể kế hoạch ám sát. Ngoài ra còn chi tiết hợp tác chế tạo siêu bom nhiệt hạch GNB. Để phòng hờ một quả không đủ tiêu diệt tà, chúng ta nên chế tạo ít nhất là 2 quả. Dự kiến chế tạo 2 quả GNB ít nhất cũng cần hơn nửa năm. Nửa năm sau chúng ta ra tay tiêu diệt tên khủng bố tà. Cùng lúc này khi mà các cường quốc đang âm thầm lên kế hoạch diệt trừ tên đại khủng bố tà. Một phong thư mời cũng được Học viện X-Gen gửi đến văn phòng của biệt đội siêu nhân. Bức thư được làm bằng giấy cứng, màu sắc đen nhánh phát quang như kim tuyến, vô cùng đẹp và chuyên nghiệp. Chữ in rõ ràng và sắc sảo. Nhiễm Nam đang nằm trong bồn tắm nước nóng hoa hồng, tay cầm bức thư nhìn ngó. Đôi con mắt lập lòe vô số ý nghĩ. Thật là hay, AP này là ai? Tại sao biết ta chính là Nhiễm Nam mình? Nhập học sao, theo như khoe khoang trong thư thì việc tìm một người không chút quen biết trong mấy tỷ người tựa hồ chỉ là một cái nhấc tay. Nếu được người này giúp vậy việc mình tìm thấy chân tâm và ni sẽ rất dễ rồi. Xem ra phải đến thăm cái học viện nổi tiếng này cho biết. Có cần bàn bạc với Huấn không nhỉ, theo như ý trong thư thì phải học hành đàng hoàng, khiến Pen ưng ý thì mới chịu giúp. Ý của Pen là gì đây, đơn giản chỉ là xem trọng năng lực của ta như trong thư nói thôi sao. Nhiễm Nam, em còn phân vân hả? Nếu có cơ hội thì cứ làm thôi. Mèo mèo nằm chung bồn tắm với Nhiễm Nam ở phía đối diện. Cô nàng tinh nghịch dùng bàn chân nhỏ bé xinh xinh thò tới, đốt mấy ngón chân vào chỗ mềm mại cửa mình của Nhiễm Nam mà ngoáy khiến Nhiễm Nam quát lên yêu kiều một tiếng vội xích người ra. Chị đó, lúc nào cũng đùa được. Em thấy chị lo tu luyện đàng hoàng đi. Có biết bao nhiêu là đan dược thiên tài địa bảo mức sơ khai hỗ trợ mà mãi chưa lên được cấp 60. Chị không thấy càng ngày chúng ta gặp địch thù càng mạnh rồi sao? Có em bảo vệ chị mà phải không nè? Hi hi hi, chị đó, bây giờ chúng ta thành siêu nhân rồi, bước ra thế giới rộng lớn bên ngoài rồi đó. Thực lực không đủ rất có thể bị lật thuyền, em cũng không phải 3 đầu 6 tay đâu à, gần đây xem tầng công pháp tiếp theo đang khiến em đau đầu nè. Có mấy chiêu phải luyện tập đàng hoàng chứ không dễ dàng như mấy cấp dưới 100 nữa. 2. Cũng may có thời không giới chênh lệch thời gian. Đủ cho chúng ta xài. Mà bây giờ thời không giới chênh lệch bao nhiêu rồi? Em bây giờ là mệnh tu cấp 104, thời không giới cũng chênh lệch gấp 104 lần hả? Không phải, dưới cấp 100 khác, trên cấp 100 thì lại khác. Khác à, nhiều hơn hay ít hơn? Để em tính tỉ mỉ xem. Cách chương.